Phu quý hà cầu. Chương 33, phụ tử nhiều bại nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, phụ tử nhiều bại nhi. Editor, Luna Hoang, liên thập cửu nghĩ, nhi tử của mình lúc này không muốn nhìn thấy nhất, phải là Ninh Sơ Nhị. Bởi vì khi hắn nhìn thấy làn váy Hồ Thủy Lan, cũng đã khóc như người nước mắt, tay nhỏ bé mập mạp còn duy trì tư thế vươn ra. Phương hướng lại trực tiếp chỉ hướng Ninh Sơ Nhị. Xấu xa, ô ô ô, không muốn nhìn thấy mẫu thân. Liên tiểu thú thực sự rất ít không? Phong độ, như thế, chỉ ít khi hắn biết chọn người. Lễ nghi của hài tử này vẫn luôn là tốt nhất. Ninh Sơ Nhị tự nhiên cũng có thể cảm giác được Phì Phì xuất cách phẫn nộ. Người gặp qua hài tử khóc đều biết. Vậy không chỉ là một loại tâm tình phát tiết. Bởi vì trong mắt bọn họ, thực sự mang theo một loại đau thương hủy thiên diệt địa. Mẫu thân không phải là không cho ngươi ăn, mà là hàm răng của ngươi bây giờ không thể ăn đồ ngọt nữa. Đối mặt tận tình khuyên bảo của Sơ Nhị, tiểu thú rõ ràng cho thấy kháng cự. Vì sao ngươi phải như vậy? Chính là một khối nho nhỏ. Ngươi vì sao không cho nhân gia ăn? Cha đã nói, ăn kẹo xong sẽ không đau răng. Mẫu thân vì sao còn phải ngăn? Nói đến phân thượng này, Ninh Sơ Nhị thực sự trừng hướng Liên Thập Cửu. Ăn kẹo xong sẽ không đau răng. Ngươi cũng không nói một câu sao? Nói cái gì? Liên tiểu gia xem xét nàng một mắt. Đầu gối đặt xuống nhuyễn nệm co một cái. Chuyển văn ngoạn bàn trong tay. Hắn vốn chính là muốn cho. Hơn nữa phương thức gia thế Liên gia bọn họ giáo dục hai tử đều là. Ăn ngon, mua tốt, mặc đẹp. Ninh Sơ Nhị vừa nhìn đức hạnh thối của Liên Thập Cửu, tức giận khóe mắt đều co rút. Có cha như thế sao? Tiểu tính tình này của Liên tiểu thú thực sự là hoàn toàn theo hắn. Liên tiểu thú nói, nương, ngươi thật hung, thậm chí ngay cả cha cũng giáo huấn. Chúng ta sau này đều không chơi với ngươi. Ninh Sơ Nhị nhàn nhạt trả lời, không chơi liền không chơi. Phản chính ngươi không có thể ăn kẹo. Vọng Thư Huyền, com, khi nói chuyện xong liền lấy đĩa kẹo sữa bỏ muốn ra ngoài. Liên tiểu thú chớp ánh mắt nhỏ, trong nháy mắt chứa đầy giọt nước mắt. Nương hắn hiện tại không quan tâm hắn có chơi cùng nàng hay không. Vậy hắn cũng không cần quan tâm đến nàng. Mại chân ngắn nhỏ vài bước ngã nhào xuống đất. Ôm đùi lớn của Ninh Sơ Nhị khóc ròng nói. Kẹo a, không được lấy kẹo đi. Nhân gia chán ghét ngươi. Nhân gia muốn cáo trạng với nãi nãi. Ninh Sơ Nhị có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu gia hỏa cơ trí. Lúc này còn không mang bà ra. Hù dọa. Nàng, thế nhưng vui đùa thì vui đùa. Lúc này không thể đầu hàng. Phải tiếp tục kiên trì. Người đi tìm đi. Cũng xem thủ ta không cho người ăn kẹo là đúng hay sai. Ăn kẹo đương nhiên là không đúng. Điểm này ngay cả thú rất rõ ràng. Hắn cũng không muốn làm một hài tử hồ đồ. Chỉ là thường ngày bị nuông chiều. Đột nhiên bị người lạnh mặt giáo huấn. Coi như là thân nương. Hắn cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Có đôi khi, tự tôn của tiểu hài tử có chút kỳ quái. Ninh Sơ Nhị nói, đứng lên, như một nam tử hán hảo hảo nói chuyện với ta. Liên tiểu thú quyệt miệng, như trước khóc hy lý hoa lạp, cho kẹo mới đứng lên. Hình dạng vô lại này đến cùng giống ai? Ninh Sơ Nhị cùng Liên Thập Cửu liếc nhau, đều trong mắt đây đó tìm được đáp án. Hai người bọn họ, đều đĩnh vô lại. Liên tiểu thú nước mắt kéo góc áo của Liên Thập Cửu. Cha, nương khi dễ ta, tội nghiệp, ủy khuất phảng phất khất cái ăn xin dọc phố. Ngươi ngồi xuống cho ta. Chấm, Liên tiểu gia vừa đứng lên, liền nghe một tiếng quát lớn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Ninh Sơ Nhị, nét mặt lộ vẻ bất khả tư nghị. Đây đại khái là lần đầu tiên nàng chống đối hắn như vậy. Tóc mai xốc xếch. Một tay nâng kẹo sữa bỏ, để cho nàng thoạt nhìn như một tướng quân thời khắc chuẩn bị chết trận ở xa trường. Ngươi muốn mặt mũi, ta tùy ngươi, thế nhưng hôm nay không được. Nàng nhỏ giọng nói một câu, thấy Liên Thập Cửu nhàn nhạt hạ ống tay áo ngồi xuống lại. Ninh Sơ Nhị nói, thanh âm thực tại không nhỏ. Liên tiểu thú mắt thấy Liên Thập Cửu ngồi trở lại, cho rằng mẫu thân dọa luôn cả cha mình. Đưa tay lau nước mắt, đến khóc thút thít đều là nhỏ giọng. Đó là một người biết xét thời thế. Trên mặt hai, là nhi tử nhà mình ủ rũ cúi đầu. Ninh Sơ Nhị giật giật chân. Hắn liền đi theo trên mặt đất cọ vài cái. Không cầu tha, cũng không buông tay. Như là để bảo toàn tự tôn nhỏ dẫy giụa ở sâu trong nội tâm. Bầu không khí thất nội. Nhất thời có chút giằng co. Cuối cùng vẫn là Liên Tiểu Gia đứng lên. Yên lặng ôm nhi tử của mình đi. Vong Thiêu Huyên, com, nương là đại ác nhân. Lúc gần đi, Liên Tiểu Thú nắm chặt quả đấm nhỏ. Lộ ra nửa đoạn tiểu cánh tay mập dơ dơ. Cực kỳ giống củ sen. Ninh Sơ Nhị nhìn Ngẫu Oa dần dần đi xa. Nội tâm thực sự có chút năm vị sảm tạp. Đôi phụ tử rời đi. Biểu tình trên mặt đều lộ vẻ tức giận. Nghĩ đến Liên Thập Cửu mặt không thay đổi. Ninh Sơ Nhị xoa xoa thái dương. Bản thân mới vừa rồi. Có đúng hay không hơi quá đáng. Lúc nói chuyện, giọng cũng quá mức xấu xí. Liên Thập Cửu đại khái là giận đi. Dù sao thời gian dài như vậy đều là hắn dạy hài tử. Lo lắng hài tử thiếu tình thương của mẹ. Liền càng thêm tốt với hắn. Nàng trái lại giống hắn. Ninh Sơ Nhị nghĩ như thế. Trong lòng càng phát ra khó chịu. Bách chuyển thiên hồi. Nhận hết giày vò. Không biết Liên đại nhân nghĩ chỉ là. Sau này để Ninh Sơ Nhị vào vai phản diện đi. Có thể quản giáo hài tử. Có thể để nhi tử thân thiết hơn với hắn. Luna, về á khẩu luôn. Ninh gia tiểu nhị đương nhiên không biết mình lại bị gài bẫy. Chịu đựng xung động muốn đuổi theo đi xài phòng. Nàng nói với Phong Sầm. Ta hình như bị ghét rồi. Nghe được Phong cốc chủ không có lương tâm. Vừa thoa thuốc lên mặt vừa nói. Sơ Nhị, ngươi thật thích hài tử. Hai ta sinh một đứa đi. Liên Tiểu Thú quá hung tàn. Trên mặt hắn chính là hắn len lén đánh mà ra. Ninh Sơ Nhị lần thứ hai bị cô lập. Thậm chí đôi khi, nàng còn xem nhi tử của mình cùng Huyền chủ đứng ở một chỗ. Nữ nhân kia quả thực rất hiểu làm sao dỗ hảo hài tử. Con cọp vài, châu chấu bay, trò mới lạ để phì phì nhìn không chuyển mắt. Nàng cúi đầu nhìn mình con rết vài mình may suốt đêm. Một chút hứng thú cũng không có. Càng làm cho người ta bị đè nén chính là Liên Thập Cửu muốn đi Vân Đô tuần tra tiến triển của hành cung Phong Mâu. Trình Nguyên cũng thỉnh chỉ ý đến trước. Rõ ràng là muốn tách nàng tận dụng mọi thứ tốt. Ninh Sơ Nhị vì thế buồn bã. Ngoại trừ Khuê Mật Độc Xà. Bên người nàng căn bản không có người thứ hai có thể bày mưu tính kế. Nhưng không nghĩ, một người không tưởng được vào lúc này xuất hiện. Đưa tay viện trợ. Cách chương.